cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt điên cuồng của Đơn Minh Hâm khiến Tô Hạnh rợn cả người. Câu nói vừa rồi cô dĩ nhiên không thể tán đồng, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn lại là chuyện khác mà đối phương vừa nhắc đến. Cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, giọng mang theo chút khó tin. Cô nói tôi đã nuốt chửng con nấm sợi đó, không phải cô tiêu hóa nó. Đơn Minh Hâm nhún vai, thì là nó đã nhanh chóng hấp thụ máu thịt và gen của cô, rồi điên cuồng phân chia sinh sản. Không quá vài phút là có thể phân giải toàn bộ nội tạng của cô, biến cô thành một cục sợi. Thấy sắc mặt Tô Hạnh tái mét nhìn mình, Đơn Minh Hâm chẳng có chút áy náy nào, ngược lại còn thoải mái bắt chéo chân, nửa cười nửa không, nhưng cũng không thể coi là cô thắng. Chỉ cần đặc tính còn được bảo lưu, thì truyền thừa mới là ý nghĩa và bản năng của sự sống. Giờ trong cơ thể cô đã có một phần đoạn gen của nó. Theo một góc nhìn nào đó, cô đã giúp nó tiến hóa và nối dõi rồi, cũng coi như sinh sôi thành công. Tô Hạnh ôm lấy bụng, càng nghe càng buồn nôn, tức đến bật cười lạnh. Tôi là nạn nhân, ở đâu ra cái gọi là thắng thua? Người duy nhất thắng ở đây là cái thú vui BNSHN của cô được xây trên tính mạng của người khác thôi. Đơn Minh Hâm bật cười khẽ, nhún vai. Nếu cô muốn nghĩ vậy thì cũng được thôi. Bộ dạng chẳng màng gì của cô ta khiến lửa giận trong lòng Tô Hạnh bốc lên không kiểm soát nổi. Lúc nhận ra thì một sợi tơ trắng đã từ đâu đó trên người cô bắn thẳng ra như mũi tên, lao về phía cổ họng của Đơn Minh Hâm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến cả Tô Hạnh cũng bị dọa sững người. May mà phản ứng né tránh của Đơn Minh Hâm cực nhạy, nghiêng đầu né kịp sát nút. Trời ơi, cô định giết người ta thật sao? Đáng sợ quá đi. Đơn Minh Hâm giả vờ hoảng hốt, ôm gối co lại trên ghế, giọng cao vút đầy kịch tính. Cái giọng điệu lố bịch ấy khiến chút hoảng loạn và hối lỗi trong lòng Tô Hạnh bay biến sạch. Cô hít sâu một hơi, nhìn xuống sợi tơ vừa bê ắn ra từ ngực trái, một đầu vẫn còn vắt trên lưng ghế. Chỗ đó đã bị ăn mòn thủng một lỗ cháy đen, đầu kia vẫn dính chặt trên người cô, nhìn thế nào cũng thấy dị hợm. Cô cố gắng thả lỏng, dùng cách khi nãy thu hồi sợi tơ, ôn như yểu nhìn chăm chăm vào những sợi trắng rất quen mắt ấy. Trầm ngâm một lúc rồi nói, là con quái vật mà chúng ta từng gặp 3 lần ở trung tâm thành phố. Có lẽ vì hôm nay vừa mới ăn tươi nuốt sống, thời gian ôn như yểu rơi vào trạng thái hôn mê do tiêu hao tinh thần lực đã ngắn hơn dự kiến. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm trong một chiếc xe đậu ven đường. Xung quanh là vùng ngoại ô hẻo lánh, chỉ có Đơn Minh Hâm là tỉnh táo, đang ngồi gặm thịt bò khô nhàn nhã. Đối phương rõ ràng chẳng có ý định nghiêm túc giải thích tình hình cho cô, nên ôn như yểu chỉ có thể đoán sơ qua từ những câu rời rạc. Tô Hạnh cũng đơn giản kể lại chuyện sau khi cô ngất đi, nhưng câu nói của ôn như yểu lại gợi nhắc cho cô một điều. Từ lần đầu chạm trán con quái nấm sợi kia, nó đã không có ý định buông tha họ. Từ phá hủy hệ thống không khí của hầm trú ẩn cho đến lén chui xuống gầm xe, trí khôn của con dị chủng cấp thấp này rõ ràng đã vượt xa bản năng săn mồi thông thường. Đừng xem thường nó. Đơn Minh Hâm nghiêng người, ghé sát vào sợi tơ dính trên lưng ghế bên cạnh cô, giơ ngón trỏ lên đầu ngón tay rút ra một đoạn xương sắc lạnh. Để tôi xem độ dẻo của nó tăng bao nhiêu rồi. Cô ta vừa nói vừa giơ xương lên định cắt thử. Tô Hạnh đã lạnh mặt thu tơ lại. Vèo, một cái, liếc cô ta một ánh sắc lẻm. Đơn Minh Hâm tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc rẻ, vuốt mái tóc dài vắt ra sau tai, rồi nói tiếp. Lúc lần đầu gặp nó trên đoạn đường lớn ngoài trung tâm thương mại, tôi nhớ nó đã tiêu hóa không ít người. lúc đó chắc cũng đạt đến mức trí tuệ tương đương trẻ con rồi. Nó biết ăn cái gì sẽ giúp mình tiến hóa nhanh hơn. Và nó đã nhắm vào cô, nhắm vào tôi, Tô Hạnh chỉ vào mình. Hơi ngơ ngác, Đơn Minh hâm liếc cô, bật cười khẩy, cô nghĩ gì vậy? Tất nhiên là nhắm vào người ngồi bên cạnh cô biến chủng thế hệ hai hiếm có. Với não bộ được khai phá lần nữa đấy chứ. Tô Hạnh muốn giải thích rằng bản thân chỉ vô thức trả lời. Nhưng vừa hé miệng lại nuốt lời xuống. Nếu các cô bị con mụ họ Từ bắt được, chắc bà ta sẽ vui lắm đấy. Tiếc thật, Đơn Minh Hâm nhìn chằm chằm Ôn Như Yểu người vẫn đang tập trung lái xe rất lâu. Rồi chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi địa hình ngày càng trở nên trống trải, nhẹ giọng nói, sắp đến nơi rồi, cô cũng cảm nhận được rồi đúng không? Bọn họ xuất phát từ sáng sớm, theo bản đồ thì quãng đường này nếu đi đều cũng phải mất hơn nửa ngày. Hôm nay trời âm u mưa dầm từ lúc hửng sáng, nên nhìn trời cũng khó đoán được thời gian. Tô Hạnh liếc nhìn bảng điều hướng. Quả nhiên vị trí hiển thị đã rất gần với điểm đánh dấu trên bản đồ. Chiếc xe bọc thép hạng nhẹ rẽ phải vào một con đường lớn khác rộng rãi hơn rất nhiều so với con đường vắng tanh lúc nãy. Nhưng, Ôn Như Yểu từ từ giảm tốc độ. Con đường này là con đường duy nhất dẫn đến tọa độ mục tiêu. Đường nhiều làn, bằng phẳng rộng mở. Nhưng ngay từ xa đã có thể thấy vài chiếc ô tô lật nhào bốc khói đen mù mịt nằm chắn trên đường. Có xe tức là từng có người đi qua mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc nơi này từng có nguy hiểm. Ôn Như Yểu không tăng tốc. Trái lại, xe chạy chậm hơn hẳn khi còn đi trên con đường hoang vu lúc trước. Chiếc xe từ từ lách qua những chiếc ô tô nát vụn đến mức chẳng còn nhận ra nguyên hình. Dọc đường không hề có động tĩnh, ngay cả bóng dáng quái vật cũng không thấy, so với lúc trước còn thuận lợi hơn. Càng tới gần đích, Tô Hạnh càng thấy hồi hộp, nhưng kèm theo đó là sự bất an dâng lên từng chút một. Ánh mắt cô vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, cảnh vật đột nhiên trở nên trống trải. Cô cau mày nhìn kỹ thì thấy hai bên đường, cả một rừng cây rậm rạp đã đổ rạp như domino. Biến thành vùng đất cháy đen, giống như từng bị đốt hủy diệt có chủ đích. Có gì đó sai sai. Đơn Minh Hâm đột ngột bật dậy khỏi ghế, ánh mắt trở nên sắc bén. Nồng độ gen người thuần chủng ở khu vực này cao đến mức tôi cũng cảm nhận được. Mà lại yên ắng thế này. Không lẽ là... Dầm, thân xe bỗng trao đảo dữ dội. Ôn Như Yểu không hề báo trước, đánh lái gấp sang phải, cho xe lao thẳng vào khu rừng bị thiêu rụi bên lề. Bánh xe lớn của xe bọc thép dễ dàng cán qua những cành cây cháy xém nằm ngang trên đất, chui hẳn vào khoảng trống giữa vài thân cây đổ chồng lên nhau, rồi dừng lại hẳn. Hai người còn lại còn chưa kịp hỏi vì sao cô lại hành động bất ngờ như vậy thì tiếng vo ve quen thuộc vang lên từ phía xa, ngày càng rõ dần, khiến người ta vừa nghe thấy đã nổi da gà. Không đến mấy giây sau, một mảng đen kịt như mây đen kéo đến, che kín bầu trời âm u trên đầu họ. Tô Hạnh khẽ rùng mình. Bầy ong màu đen, dù những thân cây cháy xém không che hết tầm nhìn qua kính chắn gió, nhưng xe bọc thép được đỗ gọn trong bóng tối giữa các thân cây đổ xuống đã tạo ra được chút ngụy trang. Ít nhất, bầy ong trên trời không có vẻ gì định tấn công họ ngay. Nhìn hình dạng bên ngoài thì không giống ong thường lắm. Đơn Minh Hâm nheo mắt quan sát đám ong trên trời, như nhớ ra điều gì đó. Bắt đầu lục lọi, điện thoại đâu rồi? Ái chà, quên mất điện thoại hết pin rồi. Chẳng chụp được ảnh. Cô ta vỗ vỗ mặt mình, lầm bầm đầy tiếc nuối. Một lát nữa bắt vài con lạc đàn về nghiên cứu vậy. Tô Hạnh bắt đầu thấy bất an. Hướng này, bầy ong đó chẳng lẽ đang bay về phía sân bay tạm sao? Dù gì thì trong những lần trước chạm trán với bầy ong hay bầy kiến, chúng chưa từng tụ tập đông đảo nếu không có mục tiêu. Ôn Như Yểu cau mày, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm lên bầu trời, sắc mặt nghiêm trọng, e là vậy thật. Đơn Minh Hâm lại ra chiều hiển nhiên, thế mới bình thường chứ. Cái sân bay tạm đó chắc chắn đang tụ tập rất nhiều người. Một kho lương thực khổng lồ như vậy thì sao đám dị biến có thể bỏ qua được? Mà không có lấy một con quái mới là lạ. Tô Hạnh liếc cái miệng đang cười nhếch nhác của cô ta, khó chịu nói, chuyện này có gì đáng mừng sao? Đơn Minh Hâm nhún vai, nhưng cô giận cũng vô ích. Chưa cô nghĩ vì sao hệ thống cứu trợ quốc gia lại sụp nhanh như vậy. Mấy khu trú ẩn bình thường hoàn toàn không chống đỡ nổi bầy quái vật ập đến theo bản năng đánh hơi. Vũ khí hiện tại của loài người thì chẳng giết nổi chúng. Thứ duy nhất có thể làm vũ khí diệt sạch thì vừa mới được phê duyệt dự án đã bị tầng lớp trên hủy ngay với lý do an toàn. Một tiếng nổ trời giáng xé rách không gian vang lên bên tai họ. Đỏ rực cả bầu trời trong chớp mắt, luồng sáng đỏ chói bùng lên như thiêu cháy không gian, khiến cả ba người trong xe theo phản xạ lập tức bịt mắt lại. Một lúc lâu không dám mở ra. Ngay sau đó, trên nóc xe vang lên âm thanh rầm như có vật nặng rơi thẳng xuống. Âm thanh vật thể rơi xuống nóc xe ngày càng dồn dập. Cả ba người liền thử mở mắt ra và phát hiện nắp capo phía trước xe đã phủ đầy những mảnh thi thể của loài ong khổng lồ. Không xa phía trước, những chùm ánh sáng đỏ vẫn liên tục bắn lên trời. Tô Hạnh dụi mắt nhìn lại thật kỹ vào giữa lòng đường phía trước bên trái. Lần này thì cô chắc chắn mình không hề nhìn nhầm. Ước chừng cao hơn 3 mét, toàn thân màu trắng, hình người là những cỗ giáp sắt kim loại. Chúng đang đứng sừng sững ngay giữa con đường trước mặt họ. Và không chỉ có một, ha, quả nhiên vẫn luôn có người âm thầm tiến hành nghiên cứu. Đơn Minh Hâm lía, em mờ môi, ánh mắt nheo lại đầy hứng thú. Ban đầu chế tạo giáp chiến đấu chỉ là đơn hàng riêng của một tập đoàn tài phiệt. Vốn dĩ chỉ là mô hình rỗng, nhưng khi kết hợp với năng lượng sống được chiết xuất từ thể sống alpha, phim viễn tưởng lại hóa thành sự thật rồi. Cô ta liếc mắt đánh giá đám giáp sát, nheo mắt cười lạnh, chúng còn cầm cả pháo xung điện trong tay. Xem ra đám người được cử tới canh giữ lần này không phải hạng xoàng đâu. Cách chương.